Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, không đảo. Không đảo, trên bầu trời thật sự có hòn đảo. Nghe được Thất Dạ lời nói, tam nữ đều vô cùng kinh ngạc hướng lên bầu trời bên trong mây trắng nhìn lại, không đảo đây chính là tại mây trắng bên trên một cái hòn đảo. Bởi vậy chúng ta muốn tiếp tục đi thuyền lời nói. Cần phải đi không đảo, Thất Dạ không khỏi nói, nhưng là chúng ta ứng làm như thế nào đi không đảo? Nha, chúng ta thuyền không biết bay, nghe Thất Dạ lời nói. Mặt khác tam nữ không khỏi hỏi, yên tâm đi, giao cho ta, chúng ta bây giờ liền muốn bay lên. Cuồng phong chi thuật tại Thất Dạ khống chế dưới. Một mảnh cuồng phong phá lên, tại to lớn cuồng phong dưới, Thất Dạ thuyền chậm rãi bay lên. Hướng về trong vũ trụ bay đi, oa bay lên. Thật sự là quá tốt. Chúng ta thật bay lên, trên thuyền chính là tam nữ nhìn thấy nhanh chóng bay lên đội thuyền. Toàn bộ kinh ngạc hoan hô mặc dù thuyền nhanh chóng cất cánh. Thất Dạ bọn hắn thuyền xuyên qua thật dày đám mây bên trên. Cuối cùng đi tới một nơi kỳ quái, nơi này đều là thật dày màu trắng đám mây. Những này đám mây lẫn nhau tụ tập lại, tạo thành một mảnh hải dương màu trắng, trên bầu trời thế mà còn có biển. Thật sự là quá thần kỳ, nhìn thấy trên bầu trời hải dương màu trắng. Hết thảy mọi người kinh ngạc nói, còn có càng thần kỳ. Ba vị mỹ nữ có hứng thú hay không cùng ta làm một số vui sướng sự tình? Thất Dạ đi tới ba mỹ nữ sau lưng, ôm ba mỹ nữ không khỏi nói. Hai tay không thành thật hướng về ba mỹ nữ sờ soạng, hỗn đàn. Ngươi tên đại sắc lang này muốn làm gì? Cảm nhận được Thất Dạ động tác, ba người trên mặt không khỏi đỏ lên, ha ha. Đương nhiên là chuyện vui sướng, Thất Dạ càng thêm càn rỡ nói, hỗn đàn. Lại dám chiếm tiện nghi của chúng ta, bọn tỉ muội. Đánh hắn, tam nữ rất nhanh đỏ mặt hướng về Thất Dạ công tới, hừ. Các ngươi lại dám đánh ta. Để cho các ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, Thất Dạ trong nháy mắt hướng về tam nữ đánh tới. Tại cái này loại đùa giỡn bên trong, Thất Dạ bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích. Chỉ gặp xa xa chân trời xuất hiện một cái cự đại hòn đảo. Thất Dạ, không nên ồn ào, chúng ta đã đến. Nami nhìn lấy Thất Dạ không khỏi BJFJ, phải nói không sai. Thất Dạ không nên ồn ào. Hina cũng là không khỏi nói, Thất Dạ, thả ta ra. Ngứa chết, Vivi công chúa cũng là một mặt đỏ bừng nói, hiện tại bọn hắn mấy cái tư thế vô cùng kỳ quái. Thất Dạ ghé vào Nami trên thân, một cái tay sờ Hina, một cái tay khác tại ngứa Vivi trái phải bị mỹ nữ vờn quanh. Thất Dạ cảm giác mình giống như là tại thiên đường, đã đến sao? Làm sao cái này nhanh đã đến? Ta còn không có chơi chán đâu. Thất Dạ lưu luyến không rời từ tam nữ trên người bò lên, tốt. Để cho ta đi xem một chút không đảo a, nhìn thấy xa xa hòn đảo. Thất Dạ không khỏi nói, rất nhanh Thất Dạ bọn hắn thuyền đi tới không đảo. Ngay tại Thất Dạ mấy người bọn hắn vừa mới trèo lên bên trên hòn đảo thời điểm, một mảnh binh sĩ xông tới, dừng lại. Từ bên ngoài đến, muốn leo lên không đảo các ngươi nhất định phải giao nạp thuế khoản, đây đều là công người trên đảo. Bả vai đằng sau có một đôi màu trắng cánh nhỏ. Nhìn tựa như là thiên sứ, bất quá lúc này những thiên sứ này lại từng cái hung thần ác sát. Trong tay cầm vũ khí đối Thất Dạ bọn hắn, ha ha. Thuế khoản, vẫn chưa có người nào dám hướng ta đòi tiền đâu. Cút ngay cho ta, chúng ta lên đảo. Nhìn thấy những người này, Thất Dạ khinh thường nói, xem ra ngươi là không có ý định giao tiền. Người tới đem bọn hắn từ không đảo bên trên ném xuống, nghe được Thất Dạ thế mà không giao tiền. Những binh lính này toàn bộ hướng về Thất Dạ bọn hắn công tới, hừ. Các ngươi ưa thích đem người ném xuống sao? Vậy ta liền đem các ngươi đều ném xuống. Nhìn thấy những này công người tới, Thất Dạ cũng lập tức phát động công kích. Hướng về những người này công tới, bọn hắn không đảo binh sĩ làm sao có thể là Thất Dạ đối thủ. Rất nhanh những người này toàn bộ đều bị Thất Dạ vứt xuống không đảo. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, rơi vào đến Haku trong biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này Thất Dạ đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao vừa đến hòn đảo này liền nhận công kích thất dạ bên người tam nữ phi thường không? Hiểu hỏi, ai biết được. Xem ra hòn đảo này bên trên cũng không phải như vậy thái bình, nhìn thấy những này công người tới. Thất dạ khinh thường nói, các ngươi thế mà công kích không đảo binh sĩ, ngay tại thất dạ. Vừa mới đánh bại những binh lính này thời điểm, một thiếu nữ từ đằng xa chạy tới. Kinh hãi nói thiếu nữ này nhìn vô cùng đáng yêu. Tại tăng thêm sau lưng màu trắng cánh nhỏ. Xác thực cùng thiên sứ, những người này đều là sứ giả của thần. Các ngươi công kích thần binh sĩ, nhất định sẽ nhận thần trừng phạt. Nhanh lên đi theo ta, thiếu nữ này nhìn một chút bốn phía. Khẩn trương nói Nami các nàng không cùng lấy thiếu nữ này đi. Mà là hướng về thất dạ nhìn lại. Để thất dạ quyết định, chúng ta đi thôi, thất dạ đi theo thiếu nữ này hướng về trong rừng rậm chạy. Tới, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương trốn đi, hô còn tốt. Không có người đuổi theo, thiếu nữ này nhìn một chút sau lưng không có người đuổi theo lúc này mới. Thở dài một hơi, mỹ nữ. Xưng hô như thế nào, thất dạ nhìn trước mắt cái này như thiên sứ thiếu nữ không khỏi hỏi, ta gọi là. Connis, người thật giống như là rất sợ hãi. Hòn đảo này bên trên có cái gì làm cho người sợ hãi người sao? Thất dạ nhìn lấy Connis không khỏi hỏi, các ngươi không biết. Các ngươi chọc đại phiền toái. Các ngươi lại nhận thần Ino công kích. Connis nhìn lấy thất dạ bọn hắn không khỏi nói, thần. Ino đây là vật gì? Hòn đảo này bên trên cũng có thần sao? Nami hiếu kỳ hỏi. Liền xem như Hina cùng Vivi cũng đều là hiếu kỳ nhìn sang trong khoảng thời gian này bọn hắn thế. Nhưng là thường xuyên nghe được có quan hệ thần truyền thuyết. Không nghĩ tới tại hòn đảo này cũng có quan thần sự tình thần. Ino, là toàn bộ hòn đảo kẻ thống trị. Mà những binh lính kia đều là nghe theo thần mệnh lệnh. Thu lấy tiền của các ngươi, mà bây giờ các ngươi thế mà giết chết thần binh sĩ. Thần nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, Connis không khỏi nói, uy. Thất dạ ngươi không phải cái kia thần cái gì con trai sao? Trên cái đảo này là chuyện gì xảy ra, Nami nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, hỗn đàn. Ta nói qua ta không phải cái gì thần con trai. Ta chính là thần, về phần hòn đảo này bên trên thần. Vẻn vẹn một cái tên giả mạo thôi, thất dạ khinh thường nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.